Lâm Vũ Thiên Hạ, chương 132, lôi kéo dịch thu, góc truyện audio.com, tiểu lâu lớn nhất U Minh Trấn, vòng yêu lâu, xây dựng ở khu vực phồn vinh nhất trong trấn, nơi đó thường ngày có rất nhiều người đi vào, đặc biệt là rượu tên vòng yêu đó rất ngon, làm mọi người phải chết thèm. Lúc này, vừa lúc mặt trời lặn thời điểm, một thiếu niên áo xanh thong dong đi đến, hắn đi tới lầu 2 lịch sự phong cảnh tuyệt đẹp, tới một chỗ gần cửa sổ nhất ở bên trái ngồi xuống. Tiểu nhị, cho một vò vòng yêu. Thiếu niên này cười mở miệng kêu lên, sau đó thần sắc tự nhiên cầm lấy một chén trà, tự rót cho mình một chén trà xanh, nhẹ xoay vòng trong tay, đặt trước mũi người ngửi, mới đặt lên miệng nhấp một ngụm. Thiếu niên này dĩ nhiên là Trần Vũ rồi. Tiểu tử, bổn đại gia không thích ngồi cùng ngươi, cút ngay. Nhưng vào lúc này, một gã hán tử ngăm đen sớm ngồi đối diện hắn đập chén rượu trong tay lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Vũ nói. Ồ, Trần Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, giống như vừa phát hiện ra người đối diện vậy, nhẹ ồ lên một tiếng. Hán tử đối diện kia đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, mọc ra râu quai nón, nhưng thân hình cao lớn, thoạt nhìn ngược lại cũng có vài phần khí phách. Mà trên mặt bàn đặt một chiếc rìu màu đen, thoạt nhìn tỷ lệ sung túc, mặt bàn cũng bị đè xuống một chút, ngược lại bộ dạng cũng hơn 10 cân. Rượu đến đây, lúc này tiểu nhị mang theo một bình vong yêu tới, trông thấy hán tự ngăm đen ngồi đối diện Trần Vũ sắc mặt liền biến hóa, nhưng người nhẹ giọng nói với Trần Vũ. Vị tiểu khách quan này, không bằng ngươi rời đi chỗ khác được không, vị đại gia đối diện là khách quen ở đây, hắn không thích ngồi cùng với người khác. Không sao, rượu uống một mình không bằng cùng uống, ta xin mời vị hảo hán này một chén có được không? Trần Vũ vô tình tiếp nhận vò rượu, nhàn nhạt nói, một trường mở niêm phong rượu, rót cho đối phương một chén, sau đó tự mình rót một chén. Cái này, tiểu nhị nhất thời không biết làm sao đứng nguyên tại chỗ cũng không biết nên nói gì mới tốt. Người cứ lui đi là được, Trần Vũ bất mãn nhìn tiểu nhị kia trong miệng nói. Vậy hai vị xin dùng chậm rãi, tiểu nhị kia chỉ đành bất đắc dĩ nói, sau đó lui xuống. Tiểu tử, ngươi là chủ tâm tự tìm phiền phức đúng không, nếu không cút ngay, cẩn thận ngày mai không nhìn thấy mặt trời nữa. Gã hán tử đối diện đập lên cái rìu trên bàn, trong miệng lạnh lùng nói. Dịch thu ta là tới làm một số giao dịch với ngươi. Trần Vũ cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói. Giao dịch, dịch thu kia cười lạnh một tiếng, nói. Đã biết danh tự dịch thu cũng nên biết phong cách của bổn đại gia chưa bao giờ làm tay chân cho đám đệ tử thế gia các ngươi cả, ngươi vẫn nên cút ra xa chút đi. Ta cũng không phải tới mời ngươi làm tay chân cho ta. Trần Vũ đặt chén rượu xuống, có chút thưởng thức ngụm vong yêu tửu vừa uống, mồm miệng lưu hương, thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền, sau đó nói. Hừ, dịch mỗ ta chỉ là loại thô lỗ, chỉ sợ không có gì đáng để các hạ nhớ thương. Dịch thu hừ lạnh nói. Trần Vũ từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái lọ bạch ngọc đặt ở trên bàn, mỉm cười nhìn hắn. Dịch thu kia cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn thoáng qua cái lọ bạch ngọc kia, sau đó trầm giọng hỏi. Trong cái lọ này là gì? Thứ có thể khiến ngươi đột phá đến cảnh giới binh khí cảnh mà ngươi hằng mơ ước hằng. Góc truyện audio.com, đêm, Trần Vũ buông ly xuống, trong miệng tùy ý nói. Tiểu tử, ngươi cũng không nên nói khoác lác, luyện dược cấp linh dịch bình thường không có tác dụng với ta. Dịch thu có chút lạnh lùng nói, nếu là luyện dược cấp linh dịch bình thường hắn cũng có biện pháp lấy tới, chỉ là muốn từ bạo khí cảnh đột phá đến binh khí cảnh ít nhất cũng cần cấp linh dịch cao cấp mới được. Là đan dược nhị phẩm, Trần Vũ nhàn nhạt nói, đan dược cấp nhị phẩm, sắc mặt dịch thu lập tức biến đổi, hạ giọng khiếp sợ nói, vốn hắn chỉ muốn lấy linh dịch là đã hài lòng rồi, nhưng đan dược nhị phẩm hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy, tên là Binh Nguyên Đan, có thể giúp bạo khí cảnh đỉnh phong thuận tiện đột phá đến cảnh giới binh khí cảnh, 8 thành 10 xác suất thành công. Trần Vũ hơi nâng cái lọ kia lên, ngẩng đầu nhìn Dịch Thu bình tĩnh nói. Binh Nguyên Đan này chính là đan dược tiến giai của Bạo Nguyên Đan. Vậy ngươi còn có yêu cầu gì? Dịch Thu trầm giọng hỏi. Dù sao giá trị của đan dược nhị cấp hắn rất rõ, coi như là các đại gia tộc cũng không tùy tiện như thế đem đan dược cho hắn. Tại hạ vừa mới xây dựng một mạo hiểm đoàn, muốn mời một ít mạo hiểm giả có danh vọng cũng có thực lực như các hạ đến trợ trận. Trần Vũ lại đặt lọ bạch ngọc kia lên bàn, trong miệng nói. Cách chương.